Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 390, chương 390, người thật tiểu AI. Cực kỳ lâu trước đây, nhân loại cũng từng rời đi trái đất, bước lên một viên khác các vì sao. Mục đích, cũng không phải vì hòa bình cùng yêu, mà là một hồi lạnh đi chiến tranh thôi phát mà sinh dị dạng kết quả. Ngày hôm nay, đã từng nhân loại một lần nữa trở lại viên hành tinh này. Đổ ập xuống nghênh tiếp hắn, cũng không phải hoa tươi cùng ôm ấp, mà là nhiệt tình đạn pháo. Một bó cột laser bắn về phía người khổng lồ. Ở phóng ra sau khi, Nai Bét liền mất đi vũ khí. Sau đó, nhằm phía người khổng lồ, phát động tự sát thức tập kích. Nai Bét đầu, tương tự mang theo tính chất hủy diệt vũ khí, có thể tạo thành đáng sợ thương tổn. Có điều, đối với cái này không thể tưởng tượng nổi người khổng lồ. Đáng sợ cái từ này cần một lần nữa xác định. Người khổng lồ mặt ngoài da rẻ đã bị thương tổn, lộ ra hoàng kim giống như huyết nhục. Hưng phấn tràn ngập người khổng lồ đầu óc. Ở trên viên tinh cầu này, dĩ nhiên cũng có vũ khí đáng sợ. Thực sự quá làm người hưng phấn. Đến đây đi, khiêu chiến ta đi, hủy diệt ta đi, hoặc là trực tiếp giết chết ta đi. Người khổng lồ cảm nhận được trước nay chưa từng có địa hưng phấn. Hắn hướng về phía không khí vung ra tay, như là không hề có một tiếng động chỉ lệnh. Lúc này, màu bạc thuyền nhỏ bên trong bay ra một cái vũ khí. Rìu, là một thanh màu bạc rìu. Nhìn hắn sắc bén lưỡi rìu, tựa hồ có thể xé rách không gian. Búa lớn cao tốc phi hành, bay về phía người khổng lồ. Người khổng lồ dùng tay phải nắm chặt cán búa, tiện tay vung chém, chặn lại rồi bắn về phía hắn chùm laser. Hắn bắt đầu di động. Cái này căn bản không phải là loài người có thể nắm giữ tốc độ cùng sức mạnh. Ở hắn búa lớn bên dưới, đeo vũ khí Nai Bét, xem máy bay giấy như thế bị dễ dàng xé rách. Ai? Chấm ngoặc kép, xa xôi trong bóng tối, vang lên một đạo nhẹ nhàng thở dài. Sứ giả sở trường chính là sức mạnh cùng phòng ngự. Nếu như điều kiện cho phép lời nói, hắn thậm chí có thể nâng lên một ngọn núi. Quá đáng tiếc, hy vọng hắn không muốn phá hủy tổ tinh. Cổ lão sinh mệnh trong lúc đó xì xào bàn tán. Vào lúc này, Lý Tư nặng nề hút một hơi thuốc, tựa hồ hy vọng khói thuốc đem lá phổi lấp kín. Hắn nhanh chóng lột sạch áo quần trên người mình, sau đó tiến vào số 2 áo giáp. Bắt đầu rồi, hiện tại, nên ta lên sân khấu. Gào gừ, bên cạnh gấu đen phát sinh vui vẻ tiếng kêu. Nó căn bản không biết sắp đối mặt cái gì. Số 2 áo giáp hình dáng giống một khung máy bay. Nó am hiểu chính là tốc độ. Động cơ phát động, phun ra ngọn lửa màu xanh lam. Số 2 áo giáp cấp tốc đến tốc độ âm thanh, hướng về mục tiêu chạy tới. Lý Tư mục tiêu là bộ kia màu bạc thuyền nhỏ. Trước Lý Tư suy đoán, coi như là người ngoài hành tinh, nên cũng không có vượt qua tinh không năng lực. Nhất định phải mượn công cụ giao thông. Trừ phi bọn họ là trong truyền thuyết người tu tiên. Nếu như đúng là như vậy, cái kia cuộc chiến đấu này cũng không cần phải bắt đầu rồi. Lý Tư chính là chuẩn bị đối với màu bạc thuyền nhỏ ra tay. Chui vào thuyền nhỏ bên trong, cướp đoạt thuyền nhỏ quyền khống chế. Này, chính là chiến lược. Lý Tư cảm thấy thôi, người ngoài hành tinh tuy rằng khoa học kỹ thuật rất mạnh, nhưng ở chiến lược phương diện, đại gia nên nằm ở cùng một trục hoành. Khả năng còn không sánh được nhân loại. Dù sao, chính mình không phải một người đang chiến đấu. Phía sau có vô số am hiểu câu tâm đấu giác âm mưu ra. Lý Tư bay về phía không trung màu bạc thuyền nhỏ. Vèo vèo địa, tốc độ cực nhanh. Vào lúc này, người khổng lồ đã bị Zero cuốn lấy. Căn bản không có quan tâm Lý Tư. Hay là nhìn thấy, nhưng không có chú ý. Ở sức mạnh tuyệt đối trước mặt, chí mưu là không có tác dụng. Sức mạnh tuyệt đối cũng làm cho người kiêu ngạo. Số 2 áo giáp nhanh chóng đến màu bạc thuyền nhỏ. Dưới đáy buồng lái này mở ra, cả người nước xanh Lý Tư bị đầu bắn ra. Ở trên vạn mét trên không, phong vù vù địa thổi mạnh. Dưỡng khí hàm lượng cực mỏng manh, nhiệt độ cực thấp, Nhưng đối với Lý Tư tới nói, hoàn toàn không tính là gì. Hiện tại, hắn đã là cường hóa level 78, là trước nay chưa từng có cường. Lý Tư trên không trung khom lưng, cả người xem một cái cung như thế văng ra, lấy hoàn toàn vi phạm vật lý pháp tắc sức mạnh, đạn hướng thuyền nhỏ cửa sập. Oanh, Lý Tư tiến vào buồng lái này. Lý Tư quan sát buồng lái này, nơi này rất lớn, lại như một cái sân bóng, cùng bề ngoài nhìn qua hoàn toàn khác nhau. Bề ngoài xem cái hộp diêm, bên trong nhưng có một gian phòng. Đây là không gian khoa học kỹ thuật. Lý Tư bị chấn động đến, như vậy thật đáng sợ. Ngoại tinh khoa học kỹ thuật như thế khủng bố mà. Lý Tư lắc lắc đầu, không có tiếp tục suy nghĩ. Thời gian quan trọng, chính mình nhất định phải giành giật từng giây. Hắn vuốt vuốt tóc, từ đầu phát bên trong lấy ra một cúc áo. Đây là một đài loại nhỏ máy tính, bên trong tồn trữ một cái zero. Lý Tư tìm kiếm buồng lái này thao tác phần cuối, chuẩn bị đem zero trồng vào bên trong, đón lấy xâm lấn công tác, liền muốn do zero hoàn thành. Nhưng là, buồng lái này trống rỗng, cái gì cũng không có. Cũng không có Lý Tư tưởng tượng khu sinh hoạt, khu làm việc, màn hình, dụng cụ điện tử. Lý Tư có chút mộng. Người ngoài hành tinh quả nhiên cùng mình nghĩ không giống nhau ấy. Lẽ nào bọn họ liền không cần ăn uống, không cần bài tiết? Lý Tư ở buồng lái này bên trong chạy tới chạy lui, tìm kiếm chỗ đột phá. Hiện tại, Lý Tư tốc độ rất nhanh. Ở buồng lái này bên trong chỉ để lại một chuỗi tàn ảnh. Ồ, Lý Tư bỗng nhiên dừng bước lại, nhìn chằm chằm buồng lái này vách khoang ngẩn ra. Mặt trên viết vài chữ. Thiên mã 00872. Vấn đề là, phía trước hai chữ phù là rõ ràng tiếng Trung. Lý Tư rõ rõ ràng ràng địa nhận ra. Mẹ nó, Lý Tư mở to hai mắt. Đây cũng quá khó mà tin nổi. Chính mình thật sự quái đản. Chẳng lẽ nói, phương Đông văn minh từ tinh cầu này biến mất rồi, quay đầu lại thống nhất toàn vũ trụ, khiến cho hiện tại toàn vũ trụ đều học được nói tiếng Trung. Lý Tư lắc đầu một cái, bỗng nhiên trong lòng hơi động. Này đài thần kỳ phi thuyền vũ trụ, có thể hay không là thông qua ngữ âm điều khiển? Hắn hắng giọng một cái, hướng về phía không khí nói. Xin chào, bắt đầu khởi động, buồng lái này trống rỗng, không có bất kỳ đáp lại. Quả nhiên, là không có tác dụng. Ngoại tinh khoa học kỹ thuật thực sự quá mạnh mẽ. Kiểm tra hệ thống tình hình. Hệ thống lại một lần nữa, này, Tư Thủy, vẫn như cũ không có đáp lại. Lý Tư lắc đầu một cái, thẳng thắn từ nội bộ đập nát nó. Dựa vào trí tuệ phương thức không có tác dụng, chính mình hay dùng bạo lực phá giải. Tiểu AI bạn học, xin chào, có cái gì có thể giúp được ngươi? Ồ, Lý Tư mở to hai mắt, quả nhiên hữu hiệu ấy, ta không hề nghe rõ ấy, xin mời lại nói một lần. Mẹ nó, Lý Tư bị kinh ngạc đến ngây người. Xin chú ý văn minh dùng từ. Lý Tư hít sâu một hơi, khởi động tay động hình thức. Đúng, đang giúp ngươi thao tác. Lúc này, vốn là thường thường không có gì lạ vách khoang, bỗng nhiên xuất hiện từng khối màn hình. Ở trên đất trống, bay lên điều khiển thao tác bảng điều khiển, liền bàn phím đều là mùi vị quen thuộc. Mẹ nó, Lý Tư muốn hút điếu thuốc yên tĩnh một chút. Đều 10.000 năm, còn một điểm cải tiến đều không có. Lúc này, thân trên không trung người khổng lồ gõ gõ huyệt thái dương. Muốn xâm lấn ta phi thuyền, thực sự ý nghĩ quá kỳ lạ. Cảnh báo, cảnh báo, phát hiện kẻ xâm lấn. Cảnh báo, cảnh báo. Lúc này, buồng lái này đột nhiên sáng lên đèn đỏ. Đột nhiên, Lý Tư bị tầng tầng kéo trên đất, cả người ngã nhào xuống đất. Cường trọng lực hệ thống. Mẹ nó, Lý Tư phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Thực sự thật trâu bò. Có điều, Lý Tư hiện tại cũng không phải cho không. Tuy rằng hắn gánh không nổi một ngọn núi, nhưng chịu đựng vượt qua thể trọng vài lần trọng lượng vẫn không có vấn đề. Hắn gắng gượng đứng lên đến, cảm giác tế bào đều sắp bị trọng lực xé rách. Hiện tại, hắn muốn cảm tạ mấy năm gần đây gian khổ huấn luyện. Như vậy cực hạn trạng thái, không biết trải qua bao nhiêu lần. Đối với Lý Tư đến nói vấn đề không lớn. Cầm trong tay cúc áo sen vào thao tác phần cuối tiếp lời. Zero hóa thân số liệu lưu. Đã bắt đầu rồi xâm lấn công tác. Lý Tư đi tới cửa sập trước. Thả người nhảy một cái. Từ 10.000 mét trên không vuông góc hạ xuống. Phong vù vù ở bên tai thổi mạnh. Lý Tư tâm thái nhưng là trước sau như một bình địa tĩnh. Cường hóa level 78. Hiện tại Lý Tư là trước nay chưa từng có mạnh mẽ. Một chiếc máy bay gào thét mà tới. Đỉnh chóp khoang nắp mở ra. Bên trong chứa mãn chất lỏng màu xanh biếc. Lý Tư rơi vào bên trong. Cửa sập phong tỏa. Lý Tư mang theo thao túng mũ giáp. Hắn xem trẻ con như thế cuộn mình ở cơ thể mẹ bên trong. Tư duy nhưng phi thường nhanh nhẹn. Thao túng máy bay bay tới bay lui. Người tốt. Buồng lái này bên trong vang lên zero âm thanh. Ta chính đang thử nghiệm xâm lấn hệ thống. Ta phát hiện một chút quen thuộc mã hóa. Hiện tại cần thời gian. Quen thuộc. Lý Tư trong lòng âm thầm nghĩ. Vì sao lại hết sức quen thuộc đây? Thực sự là một cái thú vị vấn đề. Sau đó nhiệm vụ liền giao cho ta đi. Do ta đến vì ngươi tranh thủ cần thiết thời gian. Zero tự hồ đoán được Lý Tư ý nghĩ. Âm thanh lại vang lên. Hiện tại, ngươi muốn làm chính là rời xa chiến trường. Hắn quá mạnh mẽ. So với ta dự đoán còn muốn cường. Ta gặp thử nghiệm từ nội bộ tan rã hắn. Đây là hy vọng duy nhất. Cam. Không thể thân ra chiến trường. Lý Tư còn là phi thường tiếc hận. Có điều, Zero nói rất có đạo lý. Hiện tại chính mình vẫn là trốn xa một chút tuyệt vời. Vào lúc này, chiến trường xuất hiện từng viên một cá nóc dáng dấp máy không người lái. Chúng nó điên cuồng đánh về phía không trung người khổng lồ. Sau đó làm nổ tự thân. Zero là có thể tiến hành nhiều tiến trình điều khiển. Không trung người khổng lồ phát hiện chuẩn bị chạy trốn Lý Tư. Cái này tiểu nhân, có chút ý nghĩa ấy. Rất muốn cùng hắn tâm sự a. Hắn gõ gõ đầu, mặc cho mặt ngoài thân thể che kín nổ tung hình máy không người lái. Bắt đầu xâm lấn. Ồ, một giây sau, hắn mở mắt ra, phát hiện mặc kệ là máy không người lái, vẫn là chuẩn bị chạy trốn máy bay. Hệ thống đều trải qua tầng tầng phong tỏa, không cách nào hoàn thành xâm lấn. Thực sự là mộng ảo giống như mã hóa a, tràn ngập nghệ thuật cảm. Người khổng lồ cũng không cảm thấy ủ rũ. Nếu dựa vào trí tuệ phương thức không cách nào khống chế tình cảnh. Như vậy chính mình liền bạo lực phá giải. Hắn bắt đầu di động. Đuổi bắt Lý Tư. Mẹ nó. Lý Tư sợ hết hồn. Hắn hướng về ta đuổi theo. Đây là cái gì sức mạnh? Dĩ nhiên so với máy bay tốc độ càng nhanh hơn. Hoàn toàn không có cách nào dùng khoa học giải thích ấy. Trải qua hệ thống phân tích. Thực lực của hắn hẳn là cường hóa level 99. Đặc điểm là thân thể biến khổng lồ. Zero thanh âm vang lên. Cường hóa level 99. Lý Tư không còn gì để nói. Này còn cao hơn ta level 21 ấy. Mà Lý Tư đã rõ ràng. Đạt tới trình độ nhất định sau. Mỗi đề thăng một cấp. Thực lực liền tăng lên gấp bội. Level 21. Há không phải nói mạnh hơn chính mình đến mấy chục lần. Ân, điểm này đã sớm nhìn ra rồi. Đón lấy cần phải làm là nhanh lên một chút trốn. Càng nhanh càng tốt. Lý Tư bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Rất đáng tiếc, ta đã trốn không thoát. Sau đó cần phải làm là chiến đấu. Vì là Zero xâm lấn tranh thủ thời gian. Mạnh hơn 20 cấp mấy. Thêm vào chính mình một chút trí tuệ. Không hẳn không thể chiến thắng. Dù sao, cái này ngốc to con. Nhìn qua không phải rất thông minh dáng vẻ. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.